Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo chúng, hôm nay thì là ngày 25 tây tháng 4, ngày 24 tây tháng 4 năm 2022. Hôm nay là kỳ thứ 6 chúng ta học về cái bản kinh Pháp Cú. Cứ hệ tới giờ giảng là đàm nó lên. Ráng bữa nó sẽ hết bệnh rồi, coi như nó hết rồi mà nó chỉ có đàm thôi. Ngày hôm qua làm nóng, đất nóng nhưng mà không dám uống nước đá nhiều, uống chỉ gọi là nó hơi lạnh rồi, cử dữ lắm, kiên cử lắm. Cái cho nó dứt điểm cái đà mình nó khỏe, nói chuyện với Phật tử nghe nó rõ ràng hơn. Đây nó cũng nghiệp báo gì của mình, kiếp nào đó cũng hay nói nặng người ta, cho người ta tức tối, người ta lên đàm, kiếp này quả báo. Đó là cái điều mà bữa nay học cái câu chuyện rất là hay. Cái câu pháp cú mà Đức Phật dạy bữa nay đó, là nó gắn liền với câu pháp cú mà kỳ rồi đó. Là không lấy quán trả quán. Pháp cú bữa nay cái tựa đề là không được lấy quán trả quán. Hôm nay là học cái pháp cú là kỳ 6. Không lấy quán trả quán. Phật dạy giới hận diệt hận thù. Đời này không có được không hận diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Rồi đó, Phật dạy quý vị nghe rất là dễ thương. Mình mới thấy tại sao mình gọi Ngài là Bậc Thế Tôn. Lời nào Ngài dạy mình đọc nghe nó cũng dễ thương sao. Còn mình thì phàm phu cho nên là mình nói ra có khi người ta thương, có khi người ta ghét. Tại vì mình chưa có được cái phước báo, chưa có được cái lòng rộng lượng của từ bi xã, cho nên dù mình cũng có chớm nở một chút yêu thương, một chút trân quý, nhưng mà thật chất thì mình chưa có hoàn hảo trọn vẹn. Ngày hôm qua tôi cũng khó chịu, nhưng mà rồi suy nghĩ tại mình, khi tôi nói chuyện với Hữu Đan, chắc lúc mà tôi nói chuyện vui vui, nói ai mà nói tôi phe này phe kia, tôi đá chết mẹ nó chơi. Thì có một người tên là Kim Kê. Kim Kê là chắc con gà vàng. Do họ nói ổng đồ đá chết mẹ, chú nghĩ sao? Là chắc ổng họ muốn mé ông Đan. Đầu tiên tôi rất là khó chịu, tôi nói đây con gà móng đỏ này. Đây là con gà bóng đỏ đặt Kim Kê, có nickname là Kim Kê. Nhưng mà rồi tôi suy nghĩ thì cũng dễ thương thôi, đáng thương. Bởi vì người ta vì si mê cho nên người ta không có được thừa hưởng những cái phúc lạc. Thay vì toàn thân tôi nói như vậy nè, trước khi giảng tôi tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng, thay vì hửi nghe nó thơm, đằng này đi chui với lũ đít tôi hửi rồi nó thừa thúi. Nguyên bà tôi nói chuyện biết bao nhiêu lời hay không nghe, canh ngay cái lời mà tôi chửi nó vô nghe rồi đi ý kiến cái cò. Tôi nghĩ rất dễ thương. Thương là những kẻ này nó thường hay, nó không có biết gọi là trạch pháp. Chứ nếu như nó thường nghe đó, họ thường nghe đó, họ biết lựa chọn thì họ đâu có khung vô đích lỗ đích thử để chi rồi sang thúi. Cách tiếc họ dòm ở khuôn mặt tôi nói dễ thương như thế nào, bài nói chuyện có nhiều điều nào hay không, điều nào ông đang ông cười té ghế vân vân, họ không coi đó. Họ canh cái lời nào tôi nói mà khó nghe họ vô họ kiếm chuyện. Nhưng mà đầu tiên thì trách, nhưng mà rồi cuối cùng là mình tự nghĩ lại tại mình. Giá như mà mình giữ được cái ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh á, thì mình không có nói những lời như vậy thì họ có cớ đâu để họ trách. Mình suy nghĩ vậy, thành ra mới thấy rằng là bữa nay học cái bài này mới thấy lời Đức Phật dạy rất là dễ thương. Tôi thì tôi luôn luôn suy nghĩ những khi mình dầu rằng người ta comment, người ta ý kiến những điều làm cho mình hơi khó chịu, nhưng mà mình cũng suy nghĩ rồi mình quán chiếu cái bực bội đó để mình nghĩ là mình thương. Thương có nhiều người tự nhiên rồi họ vô cớ như vậy, nhưng mà rồi mấy người này trước sau là cũng gặp tôi hết à, không đời này cũng đời sau. Cho nên á, bây giờ tôi ráng giữ cho tôi được cái tâm mà cũng cho nó trỗi dậy những cái điều sân hận, nhưng mà rồi phải cho nó thầm lặng với cái lòng từ bi. Bởi vì mấy người vậy là kiếp sau là chắc chắn là đồ đệ của tôi hết rồi. Những người yêu thương tôi kiếp sau chưa hẳn là họ gặp tôi nữa, bởi vì tôi có nguyện ở lại cõi ta bà này để độ sanh mà. Thì những người ta tu hiền biết đâu người ta về cõi tiên, cõi Phật, cõi hiền triết nào đó. Còn những người mà thường hay kiếm chuyện với tôi, cao có với tôi thì chắc chắn là sẽ cộng nghiệp với tôi mà thôi. Cho nên cái tinh thần của tôi là tôi chuẩn bị một cái tư tưởng sắc bén để là đời sau tôi tiếp nhận những cái đồ đệ này. Vậy mà tôi hay rủa, hay chửi, hay xả, hay vậy chứ thật sự tôi thương nhiều lắm. Tại vì đệ tử mà, quyến thuộc mà mình không thương sao được. Chứ nếu không là quyến thuộc thì đâu có vô cớ bắt gặp cái bài tôi giảng rồi nghe là khó chịu. Vì vậy mà đời sau chắc chắn có những người thân tôi thương tôi chưa chắc thì gặp lại tôi. Còn những người vậy là chắc chắn 100% sẽ gặp lại. Bởi vì muốn gặp lại cõi thế giới ta bà này thì phải có sao? Phải có tha, có sân, có si, có mạng, có nghi. Thì có tha, có sân, có si, có mạng, có nghi thì chắc chắn sẽ gặp lại. Nên không biết rồi quý đạo hữu nghĩ sao, rồi muốn gặp tôi đời sau nữa thì cũng phải để chút gì đó để lưu lại, gọi là lưu hoặc những sanh. Trở lại thì giữa cái lời mình với lời chư Phật á, lời chư Phật rất là dễ thương, quý vị thấy không? Thành ra cái lời của Phật ta gọi là kim khẩu, xuất phát từ cái miệng Phật ví như vàng, lời nói là ví như ngọc. Cái tên là kim ngôn ngọc ngữ. Còn mình thì phàm phu, tục tử, thậm chí còn bạc địa nữa. Cho nên là nói của mình có khi thì cũng dễ thương, có khi thì rất là chói tai. Khi nào chúng ta có chánh niệm, chúng ta có được cái phước lành Phật lực gia hộ tới cho mình á, thì lời nói mình nó dễ thương. Còn khi mình nói lời nào mà nó trong tư tưởng mình nó đầy ắp cái tâm chúng sanh ở trong đó, trước mắt mình toàn là những cái quán thù, những cái bực bội, những cái sân hận á, thì chắc chắn lời nói của tôi phát ra không bao giờ dễ thương được. Còn khi nào mà trước mắt tôi, trong tư tưởng tôi Phật Bồ Tát Thánh Hiền, thì không bao giờ lý do gì mà tôi phát ngôn ra lời nói khó nghe cả. Còn bởi vì khi lời nói khó nghe là sao? Là tại vì trong tư tưởng lúc đó nó bị đục rồi, giống như nước mà nó bị khuấy đục thì nó lu mờ, chắc chắn nói lên những lời nó rất khó nghe. Trở lại lời Phật dạy, với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định lực ngàn thu. Nó nghĩa là gì? Đời nay mà lấy hận để diệt hận thù là đời này không bao giờ được hết. Những câu rất đơn giản, đây là cái câu, đây là xuất phát từ cái kim khẩu Đức Phật nói ra nè. Không có nói là Tàu viết hay Tây viết hay ai viết hết trơn á. Đây là cái câu chuyện có thật. Câu chuyện có thật Phật khi Đức Thế Tôn còn tại thế, thì bây giờ Phật cũng ngự tại tỉnh xá Kỳ Viên. Thì có một người đàn bà, bồng con vô sinh Phật cứu, có một cô gái đi. Ủa có đàn bà chứ vì có mấy đứa con rồi, một người đàn bà, cô gái thì mới có con ha. Đàn bà bồng con chạy thẳng vào xin Phật cứu. Bởi vì người đàn bà này nói rằng con đã sanh ra hai lần con sanh con, nhưng mà hai lần thì đứa con của con đều bị quỷ dạ xoa rồi là hút máu rồi là ăn đi. Thì trở lại câu chuyện, nếu nói về cái đời hiện tại đó, thì cô gái, cô đàn bà này, người đàn bà này sanh ra ba lần. Lần cuối cùng đó, thì mới chạy thẳng vào Kỳ Viên để gặp Phật. Người cô gái này trẻ đẹp, có chồng cũng là, gia đình cũng tốt lành. Thì khi mang thai sanh đứa con ra, rồi sanh được đứa con thì quỷ dạ xoa tới quắp ăn đi. Tới lần thứ hai cũng như vậy. Thế thì cô gái này mới khởi ý niệm là bây giờ mình hai lần con, vậy thì cái trong cái cục đất của mình ở nó có cái ổ quỷ rồi, cho nên sanh con nó biết. Mấy bàn cái chào mà thôi, kỳ sanh lỡ lần này mình cho em về quê em, quê mẹ em sanh con. Còn bây giờ trong cục đất này nó có quỷ. Thì cái câu chuyện nó gần gũi, nó thiết thực với cái đời sống thực tại của chúng ta ngày nay. Thường thường một cái đất thì có người làm chủ sở hữu. Một khu vườn cũng có người làm chủ sở hữu. Một cái nhà cũng có người làm chủ sở hữu. Nó gọi là đất đai viên trạch. Người sống thì chủ sở hữu trên mặt luật pháp giấy tờ theo cái cõi dương. Còn quỷ thần, ma quỷ, người chết thì làm chủ sở hữu. Vì vậy mà người xưa ta nói câu là âm dương gian, âm cảnh đồng nhất lý. Cho nên ta gọi trong cục đất cái thường có đất đai viên trạch nè, ngũ phương ngũ thổ nè, bà cậu các đai âm nhân nè, vân vân. Nó cũng có nhiều cái loại tùy hình như vậy. Tuy nhiên thì cái người mà có cái phước báo mà khi mang cái thân người thì chắc chắn là nó có cái phước báo đặc biệt hơn các loài quỷ thần. Quỷ thần có phước báo của quỷ thần, nhưng mà họ kém may mắn hơn người ta là họ không có cái thân. Dòng cái thân này nó giả, dòng cái thân này trên dưới trăm năm, nhưng mà con người có thân là có phước báo, gọi là hữu hình. Vì vậy nên tại sao mà hả con người có thân mà con người mà có lòng tốt á, có cái phước đức á, thì những cái gọi là vô hình họ không có tác động được. Còn mà người mà gọi là cái phước ít, cái nghiệp dày á, thì thường hay thấy ma thấy quỷ sợ dữ lắm, mà không thấy là cũng sợ nữa. Cái đơn giản là đi câu cá, ở quê đi câu cá mà người nào mà yếu bóng vía đó thì ủa nặng bóng vía hay yếu bóng vía mà câu cá trong mình ăn, như nặng bóng vía, nặng bóng vía câu trong ăn. Thì theo tôi nghĩ nó cũng có một cái tác động về cái tâm tâm lý và cái ngoại cảnh. Bởi vì cái người mà yếu bóng vía đó thì thường là những người đó cái trái tim nó đập mạnh. Nếu mình nói về cái mặt khoa học, phải không? Thường thường mấy người mà yếu á, thì cái tim đập mạnh, cho nên thường thường người ta câu cá người ta hay cầm cái bàn tay trái, thường là vậy đó. Tay trái thì cái tay đó bên trái tim này, cho nên khi cầm á giống như nó có một cái độ đàn hồi nó rung, cái cần câu nó rung, thì khi cái sợi dây đó có thể nó giống như cái tác động một cái độ nào đó, bởi vì mình không không đủ cái gọi là cái nghiên cứu về cái định lực của cái nước. Chứ còn nếu như cái con lời con cá, tại sao nó ở dưới nước mà nó thở được, ở nước mà nó kêu nhau nghe, nó gọi bầy nhau được, ở dưới nước mà có thể biết khi nào nước lên và khi nào nước xuống được. Thí dụ như ở khu vực mình đây, tôi thấy là trong vòng 1-2 tuần nữa thì sẽ có những cái trận mưa lớn. Mà tại sao tôi độ đó được, là tại vì bây giờ có những con kiến á, tự nhiên nó bò lên những cái thành này nè. Như vậy là nếu như cái ngày xưa người ta đoán là chuẩn bị có mưa lớn, những cái con vật nhỏ như vậy mà nó có một cái thời dự báo thời tiết rất hay. Làm chứ có người mình bự vậy mà có khi không bằng nó, phải không? Ví dụ như có những cái trận động đất, những trận sóng thần. Và các vị thấy là cá nó tấp vào bờ là biết nó sẽ có sự gì xảy ra trong khu vực biển đó. Đó thì con kia cũng vậy. Hay hoặc hồi xưa ông bà mình nói câu là chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì đắng, bay vừa thì râm đó. Nếu giờ con chuồng chuồng thôi cũng biết là coi như là cái khu vực mình đã chuẩn bị là mưa nhiều hay nắng nhiều. Bây giờ tôi ở đây thì thấy con chuồng chuồng không thấy. Thì tôi thấy mấy hôm nay có những con kiến nó bò lên cái thành. Mà nếu như hôm trước nó lạnh thì bây giờ nóng thì nó phải ở trong lạnh nó mới ấm ấm chứ. Đằng này mới vừa nó hơi ấm lên thì nó bò ra. Thì như vậy là báo hiệu có một cái gì đó nó chuẩn bị có cái số lượng nước. Trở lại cái vấn đề chúng tôi giảng, nó trở lại vấn đề đang nói vấn đề gì mà quan điểm này quên rồi nè. Đó, thì lần thứ ba, nói về đất đai viên trạch trong cái khu vực đất đó và cái ma quỷ. Thì như vậy có chứ không phải không có, để thôi cái thứ ba hồi có hồi không, tôi không có khẳng định là không mà tôi không định là có. Nhưng mà có nói với ai và không nói với ai. Đó, trở lại vấn đề như vậy. Thì nhà thì phải có chủ, phải có đất đai viên trạch, đó là lý do có. Nhưng mà chuyện ai làm đấy sống, mình không đụng tới người ta thì người ta không đụng tới mình. Thí dụ như bây giờ, thà mình đừng có chôn cất mồ mả, mà thí dụ trong một cục đất của mình, sẵn tôi nói ngoài đời luôn, nếu có mồ mả ông bà hoặc mồ mả ai đó thì người ta nếu siêu thoát thì thôi, ta đi đầu thai thì thôi, ta chưa đi đầu thai thì người ta đó là cái nhà của người ta. Hoặc giả đó, ví dụ như là tại sao ông bà tôi chết mấy trăm năm rồi mà sao nó lâu lâu vẫn còn thấy cái mồ đó, vẫn có những cái điềm gì đó như có người canh. Có nhiều khi cái người ở cái mồ đó, canh cái mồ đó không phải là ông bà, thì gặp một cái ma quỷ nào đó, họ không có chỗ nương tựa, họ thấy có cái mồ như thế này nè, mà không gọi là mồ quan không chủ đi, là ông bà đã đi siêu thoát rồi, thì họ thấy cái này họ có thể họ nhào vô họ làm của họ. Cũng như hồi xưa vậy thôi. Đất quan thì tổ tiên ông bà mình khai khẩn thì cầm đất đó làm nhà cho con cháu vậy thôi. Cái đó là lý đương nhiên, mình không có nhân gian âm cảnh đồng nhất lý là như vậy. Trở lại thì khi cô gái này nó lần thứ ba sinh con thì nói với chồng thôi bây giờ cho em về, vợ chồng về bên mẹ. Cái cục đất này là có cái ổ của bà già xoa, ổ quỷ rồi. Sinh hai lần ra nó đều quắp con ăn hết. Thì hai vợ chồng mới về sinh con, đúng như rằng về quê sinh con. Cho tới khi con nó cứng cáp rồi thì nghĩ thôi bây giờ trở về. Trở về thì khiến bữa đó đi ngang cái kỳ viên tuần xá. Đây là cái cơ hội có duyên với Phật. Thì ngược lại trong những cái tháng ngày mà vợ chồng này đi về bên cha mẹ khi cái bụng to lên rồi chờ ngày sanh đẻ, thì lại cũng những tháng ngày mà con quỷ dạ so nó bận có công việc đi công tác. Nó quên đi, nó không chú ý đi. Cho tới nó hết việc đi công tác rồi đó, nó mới chạy tới cần trở về. Thì nó hỏi với cái người đàn bà trong nhà này đâu. Thì các cái những người hữu tình của nó đó, những người tình thức của nó đó, dầu nó vô hình nhưng mà nó vẫn có những bạn bè nói rằng là thấy cái bà đó bụng có trình hình rồi, bà giờ bà đi về quê bà sinh đẻ rồi. Thì quý gia so thì nó phừng lên, tự động là cái nghiệp mà tự động nó thèm khát cái máu của đứa hài nhi, nó trốn không khỏi ta đâu. Thì bắt đầu nó mới chạy, nó đi tìm cho ra được cái quê. Thì các vị biết là cái loại vô hình thì nó đi bằng cái thức, cái đâu phải như mình mà đi bằng cái giò đôi chân đâu. Nó đi nó bằng mọi giá nó đi. Thì cái ngày hôm đó hai vợ chồng này á trên đường bồng con trở về quê chồng. Thì đi đường nắng nôi quá mà đi ngang cái tường xá. Trước tường xá thì nó có cái hồ. Thì các vị cũng biết rồi, thì đúng là ngày xưa đó khi các cái tượng xá kỳ viên này thì do cái sự thiết kế là ngày sau lại phát gọi là nhà kiến trúc đó. Cho nên chắc chắn là phải có cái hồ nước rồi, bởi vì cái đất rộng của Thái tử Kỳ Đà mà nó phải đầy đủ khuôn viên chứ. Thì bây giờ ông chồng ông bồng con tới đây ông nó nóng quá, mình ơi thôi mình bồng con đi cho anh nhảy xuống anh tắm cái, thì mới đưa vợ bồng. Chứ còn từ quê ngoại về quê nội là chồng bồng con. Thì mà vợ bồng con, đang bồng con thì con đã khát sữa rồi bú, bà mới vừa cho con bú thì con quỷ già so nó xuất hiện bà lao đấy, mình ơi nó tới rồi mình mau lên. Nhưng mà bà là hốt hoảng, bà ta nghĩ chồng bà lên cũng không kịp, bị đang ở dưới đáy hồ, dưới hồ. Mà mới khoảng hồn mà nhìn mà thấy trong cái tinh xác kỳ viên đó, mà mới bồng mà chạy mà thắt thanh mà vô và nhờ Phật cứu. Đây là một cái duyên rất lớn. Đây là câu chuyện có thật chứ không phải mà những chuyện nghe, đây là những cái pháp cứu có thật. Thì vô thì Tôn Giả A Nan không cản hoài à. Nói người đàn bà mới sinh con máu bủ tanh hôi vậy đó, vô làm gì vân vân. Mà Phật nó cho vô đi, đừng làm ồn ào quá, cho cô ta vô với cô ta có chuyện gì. Cô ta thắc thanh mới nói rằng con quỷ đó nó hai lần nó ăn thịt con giờ lần thứ ba đã con trốn đó rồi mà bữa nay nó dẫn tới. Thì con quỷ nó chạy tới thì tới vừa tới cái cổng đó thì nó vô không được. Thì bây giờ trở lại vấn đề là tại vì các kỳ viên tuần xá nó có Thiên Long Bát Bộ, có hộ pháp Thiện Thần, mà mày giả so thì đâu có vô được. Cái chỗ này làm ngày hôm qua tôi nghe là tôi kể Lương Thanh Xà Bạch Xà rồi, tại vì chuyện này tôi nhớ chuyện kia. Mà khi mà bà Bạch Xà bà tới xin thuốc để cứu Hứa Lan á thì mấy cái binh thiên tướng đó là ngươi là quỷ, ngươi là tà ma ngoại đạo, sao mà ngươi vô được mà xin. Mấy dạ vô xin thánh mẫu nương nương. Bà quỳ bà xin thánh mẫu nương nương. Thôi trả lại câu chuyện này để kể câu chuyện kia nó hết dài. Thì khi đi vô thì ngược lại con quỷ nó vô không được. Tại vì tới đây thì cái người kia là con người, không? Ông nói giàu gì đi chăng nữa, giàu phước báo ta cũng là con người. Vòng con chạy vô được, mà tới con quỷ nó tới đây là bị cản mà. Mà không phải con người cản, mà là Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần cản. Đây để cho mình thấy rằng là cái người mà có cái phước đức trí tuệ với Đức Phật là đâu phải dễ giết đâu. Luôn luôn có cái thế giới gọi là vô hình. Mà thế giới vô hình này là, cho nên như vậy mà cái lòng từ của Đức Phật á, thì có nguyền rủa Đức Phật, cái chữ với Đức Phật cái đà thì Phật đâu có nghe, hoặc giả có nghe, Phật thấy đó là giả, đó là trò chơi của nhân thế mà. Nhưng mà cái người mà xử phạt lại là cái Thiên Long Bát Bộ Thiện Thần này, vì họ kính Đức Phật, họ nể Đức Phật, họ tôn trọng Đức Phật. Giống như cái người mà phước lớn á, mình mà phước nhỏ hơn ai rồi đó, người ta phước lớn là mình đụng tới ta, thật sự có nhiều khi người ta đâu có xử phạt đâu. Nhưng mà tại sao mình bị quả báo? Thế đụng hồi xưa đụng tới vua chúa đó, thì sở dĩ đụng tới cái tên quý của ổng, ổng là coi ổng là thiên tử cho nên ổng ra lệnh chém đầu đúng không? Nhưng mà có những vị vua đó, họ đâu có ra như vậy, nhưng mà tại sao vẫn bị tội lỗi? Là tại cái phước người ta lớn quá. Cho nên nó có một cái thế giới vô hình, nó có cái đạo, cái mạnh về cái lực. Hồi thời Đức Phật có một cái con ngạ quỷ đó, nó chuyên môn, hay ai mà đụng tới nó là nó chẻ đầu ra làm bãi. Cho tới khi mà nó quy y với Phật rồi, nó phát nguyện là ai mà đụng tới Phật cho con chẻ đầu làm bãi. Mà dầu Phật rầy mà nó không được, cái đó là ác cái con, nhưng mà nó không được. Cái đó là cái nghề của con rồi. Thay vì hồi xưa đụng tới con thì con chẻ cái đầu ra làm bãi, nhưng bây giờ cái con, cái tôi của con không thấy nữa, mà tại vì con tôn kính Đức Phật, tôn kính các bậc thánh tăng, cho nên giờ ai mà đụng tới là con vậy đó. Cái đụng tới cái nghề hả, đụng tới đó là coi như đụng tới cái nghề của con. Những cái này á, quý đạo hữu nghe chúng tôi giảng á, các vị ngồi nghiệm cái thật sự là nó lý, chân lý đàng hoàng nha. Chứ đừng có nghiệm theo kiểu mê tín nha. Như vậy cái người ác mà họ chưa quay đầu, họ làm lành, thì họ luôn đối thủ của họ là những người đối thủ với cái tôi của họ, cái ngã của họ, cái ác pháp. Còn là khi một khi họ quay đầu làm lành rồi thì họ hứa con đường lành, nhưng thì họ, cái nhìn của họ đối với người nào ác họ vẫn xử như thường. Thành ra các vị để ý, bây giờ đơn giản như tôi nói là cái người thường của chúng ta, nhưng mà mình đụng tới cái người nào mà phước nó kém hơn mình á, nghiệp nó dày hơn mình á, thì mình đụng tới không sao. Mà phước người ta lớn hơn mình, nghiệp người ta mỏng hơn mình, ta làm những điều thiện sự, ta những làm những điều lành á, mình đụng tới là mình chết, từ chết tới bị thương à. Từ chết tới bị thương. Nó rõ ràng nó như vậy đó. Vì vậy trong cuộc đời này mình phải coi cái đối thủ nào, mình nói theo kiểu thế gian á, mình nên đụng với ai và mình không nên đụng với ai. Thứ nhất người ta nói ông vua thua thằng liều. Ông vua thua liều đó. Đừng có đụng tới kẻ liều. Đụng tới kẻ liều thì mình thiệt thân với nó à. Đã nó liều rồi, đâu còn sợ ai nữa. Mỹ ta nói câu là đừng có giặt lộn với heo. Mày con heo nó vốn nó dơ rồi, nó nằm ở chỗ nước dơ để cho nó ấm, nó mát. Mà bây giờ mình giặt nó, mình có thắng nó đi nữa thì mình cũng hôi cho nó à. Đó, cho nên mỗi một quốc gia, mỗi một địa phương, mỗi một châu lục nó có những cái câu rất là hay. Thành ra chúng ta nhớ học Phật, nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng mình cũng có những tìm hiểu những cái câu nào nó gần như tương xứng câu Phật dạy, để mà mình áp dụng lên mình làm sao khi mình đi tới một cái địa phương đó mình giảng á, thì giảng lời Phật nhưng mình lấy câu địa phương đó là mình minh chứng, thì như vậy mới là đúng là cái người truyền bá cháu giáo pháp, chứ không phải nói tới đó bỏ cái phong tục tập quán của người ta hết, lấy của Phật ra nói không ai hiểu Phật là ai. Cho nên như vậy ngày xưa chẳng hạn như tổ Kumala Thập Sở dĩ mà tổ tới Trung Hoa mà tổ dịch kinh ra được mà bao nhiêu bộ kinh mà để tụng đọc tới bây giờ 20 năm tổ nghiên cứu ở trong tù của xứ Trung Hoa mà nghiên cứu cái phong tục tập quán chữ nghĩa người ta. Ở trong tù mà mỗi ngày có thầy giáo tới dạy chữ Trung Hoa, khiến có những học trò là người Trung Hoa mà đại gia phú hào rồi ta quý trọng, ta trí thức ở trong tù mà được các vị này tới để dạy 20 năm nghiên cứu vậy. Cho nên khi mà mãn hạn tù ra rồi đó, dịch kinh rót, vừa là học vừa là ở trong đó để tịnh tâm luôn. Đó là nói gì, mình nói về cái đó là những nhà trí thức. Còn mà những người làm tội thiệt ở tù nó khác à nha. Còn nhà trí thức, ví dụ như có những nhà trí thức ngày xưa thời Phật cũng vậy, mà thời chúng ta cũng vậy, có những người ta ở trong tù để ta làm nên sự nghiệp lớn cũng có. Nên bữa nay cái bài giảng cũng nó ngắn mà nó có ý nghĩa vậy. Mình trở lại cái cô gái đó, thì bây giờ Phật mới bảo là cho cô quỷ già so đó vô luôn đi. Phật kêu vô hai người mới quỳ trước Phật. Quỷ già so thì khi vô thì phải cung kính, thấy cái hào quang Phật cô đâu có chịu nổi. Khi kêu cô vô thì cô nói dạ con không dám vô. Hào quang của Phật sáng quá, con quỷ già so tối mù, thấy ánh sáng là chịu không nổi. Cho nên thường thường các vị thấy, thường thường những người mà làm cái chuyện tối tâm á, làm cái chuyện mờ ám thì họ thích cái chỗ tối tâm. Cho nên thấy ánh sáng quỷ dạ xoa mà thấy hào quang của Phật là không bao giờ chịu nổi, chạy tán mạng luôn. Như vậy nó bình tâm vô đây, ta bảo vô quỳ dưới chân của Đức Phật. Đức Phật hỏi tại sao mà bao nhiêu đứa con nít mà cô cứ cô bắt con của cô này là sao? Phật giả vờ và khỏi vậy đó. Dạ con biết mà, con canh nhỏ để đẻ ra là con ăn à, mà mấy đứa đít khác con thương, con bảo hộ cho nó, con coi nó như con, mà thấy con nhỏ này sinh ra là bằng mọi giá phải ăn. Bây giờ Đức Phật cũng nói tại các vị vô minh rồi, các người không từng nhớ là hai người từng là hai chị em cùng thờ một chồng hay sao? Giống như Phật bây giờ Phật cho sống trở về cái quá khứ á, thì có một gia đình nọ có một cậu con trai, có cậu con trai mà nuôi tới lớn mà không hề nghĩ tới chuyện gia thất, cho nên bà mẹ rất là âu lo. Âu lo là nếu đứa con này mình không sớm lập gia thất rồi mình già mình chết đi rồi sao mình bồng được đứa cháu, mà mình không an tâm. Cho nên bà ta mới nói thôi giờ con không đi kiếm thì mẹ đi kiếm vợ cho con. Thì cuối cùng mà mẹ đi kiếm vợ về cho thằng con trai, nhưng mà con trai không chịu, nói không con có để ý cô kia rồi. Thì mới đi rước cái cô mà bà mẹ mà chưa từng hề quen biết, rước về thì mấy năm không có con. Vì không có con cho nên bà này bắt đầu khó khăn với con dâu, gia đình bất hòa. Cuối cùng cô dâu mới nghĩ rằng chắc là tại số mình không có con cho nên mẹ mình mới khó khăn, khó chịu, bất hòa như vậy. Nếu bây giờ mà mình không có con thì trước sau mình cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Thôi chỉ bằng mình nhường một bước là mình đi kiếm vợ lẽ về cho chồng. Đó cho nên bà ta mới đi kiếm vợ lẽ về cho chồng. Thì bà ta đi hết xóm này tới xóm nọ để kiếm vợ về cho chồng thì có ai bao giờ mà nghe vợ lẽ mà ta chịu đâu. Nhưng mà bà ta cứ năn nỉ, cô ta cứ năn nỉ, tôi hứa với em về em làm vợ cho chồng chị đi. Chị thương em như em ruột thế này thế kia, chị hứa với em. Chị mà có sanh tâm như thế này thế nọ, chị sẽ thành ngạ quỷ, chị sẽ thành những cái con vật xấu xa chứ. Thì nói riết có một cô gái chịu về làm vợ cho chồng của cô ta. Thì mới về làm vợ mấy tháng là có mang. Thì người vợ nhỏ này mới tâm sự thì cái chị mình là tại hai người thề non hẹn biển, là hứa hẹn là coi như chị em ruột. Thì bắt đầu cô vợ lớn mới đi ra ngoài đường mới gặp mấy cái bà tám á, mấy bà mới chọt, mới nói không có người đàn bà nào ngu như mày hết trơn á, hết chuyện rước về làm vợ, bây giờ nó có bầu nữa, mày chết rồi mày tương lai trước sau thì mình cũng ra khỏi nhà, gặp mấy mẹ nhiều chuyện à. Nó chọt chọt riết mà là chịu không nổi, cho nên mua thuốc về cho phá cái thai. Nó thuốc bổ nhưng mà uống vô nó sảy thai. Hai lần như vậy thì người vợ nhỏ mới biết rằng là chị mình. Nhưng mà cũng gặp cái đám bà tám nó đi thể dục, nó tám nó chọt nó, mà cô mà hư thai là chắc chắn là do vợ lớn đó. Nó cứ nó chọt qua chọt lại, hai bên đụng đầu với nhau mà. Cho nên hai bên nghi kỵ lẫn nhau, càng ngày coi như là nó như là thù không đội chung trời. Thì cuối cùng thì bà vợ lớn nói gì mà vợ nhỏ không nghe hết trơn á, nói rằng chính bà là người hại tôi hai lần hư thai, cho tới lần thứ ba bà vợ nhỏ giấu không nói, nhưng mà làm sao giấu được khi 7-8 tháng thì cái bụng nó độn lên rồi. Thế thì người vợ lớn mới trộn thuốc vô cơm cho vợ nhỏ ăn mà vợ nhỏ không biết. Ăn cho nên cái thai nó trướng lên, nó làm ngang cái tử cung, làm chết cả hai mẹ con luôn, chưa ra đời kịp. Thì người vợ nhỏ là mới thề, thề là cái hận này tao không thể quên được. Ngươi là người đàn bà quá độc ác, tao sẽ trả cái thù này. Thì khi người vợ nhỏ trước khi chết thề một câu nhắm mắt, mà nói chứ đâu nhắm được, quá giận mà. Thì khi nói vậy thì người chồng mới biết là người vợ lớn hại người vợ nhỏ. Thì người nhỏ chết, người chồng mới bắt vợ lớn đánh đập hành hạ, rồi người vợ lớn mới đau khổ, rồi từ từ mỏi mòn chết luôn. Hai người chết mới luân hồi nhân quả. Thì người vợ nhỏ đó chết cho nên đầu thai làm con mèo, chết trước mà. Người vợ lớn á, đầu thai làm con gà, hay con gà nó đẻ trứng nào ra là con mèo lên ăn. Mà con gà nó giữ trứng cho tới mức độ mà tới ngày sanh nở nó cũng lên ăn, thì một lần như luân hồi sinh tử. Rồi dần dần tới thành con báo, con nai, cho tới thành con rắn, con vân vân, cho tới đời cuối cùng nhân quả nhận tiền vậy. Vậy mà Đức Phật đấy đó, do cái tiền cừu hậu hận, vì vậy mà giới hận diệt hận thù thì đời này không có được đâu. Nếu lấy cái hận mà lại diệt cái hận thù thì đời này không bao giờ hết, không bao giờ dứt được. Mà nếu không hận mà diệt hận thù mới là định lực ngàn thu. Thì khi Phật nói như vậy rồi thì hai cô đều ăn năn hết. Thì vô tình quỷ dạ xoa kia là một kiếp ngạ quỷ đối khổ như vậy đó. Nhưng mà nghe Phật nói bài pháp xong, liền hối hận xin quy y, xin phát lồ sám hối, nguyện là không ăn thịt con nít nữa, thế này kia và chứng quả dự lưu. Hay cái chỗ là cái phước của người ta có sẵn rồi. Giống như cái cô gái ngày xưa khi mà đi kiếm vợ nhỏ cho chồng, thật sự lúc đó là cái tâm lành chứ đâu có tâm ác. Như vậy cái tâm lành đó nó có, cho nên tới đời này nó vẫn còn ôm theo đó chứ. Còn cái việc tâm ác cho nên nó luân hồi sanh tử mà nó hận thù. Như vậy giữa tâm lành, tâm ác các gì đó, nó không có lận cận, nó không có đổi với nhau được à. Cái nào ra cái đó. Nhưng mà may mắn là cái câu này giàu là quỷ dạ so, nhưng mà gặp được Đức Phật. Chứ còn nếu gặp mấy bà Tám nữa thì thôi chắc rồi. Tiếp tục hận thù nữa. Nhưng mà điều bà Tám thì đâu có biết cái gì quá khứ này được. Chỉ gặp Đức Phật là cái người biết được cái chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên những câu chuyện này là những câu chuyện rất là thật, thực tế. Vừa dạy một cách chân thật ngay cuộc sống hiện tại, mà vừa để cho đời sau họ có thể họ nương nó mà họ nghiên cứu, mới gọi là những câu chuyện gọi là bổn sanh, bổn sự, nó có thật, là Đức Phật. Như vậy tôi nhắc trở lại, qua hai lần học, nghĩa là kỳ trước và kỳ này đó, thì ba câu pháp cú á, nó gần như một cái nội dung Phật dạy giống nhau, nhưng mà có hai câu chuyện, ba câu và có hai câu chuyện. cái câu pháp cú thứ ba là nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy thì hận thù không thể ngôi. Nó thắng tôi, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó cướp tôi. Không ôm hiềm hận ấy thì hận thù được tự nuôi. Và để kết thúc cái nội dung này thì Đức Phật lấy khẳng định thêm một là giới hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định lực ngàn thu. Như vậy nói về nội dung thù hận, giận hờn, mắng nhiếc cái tôi thì coi như là gói gọn trong ba câu pháp cú này. Thôi tới đây ngưng được rồi.